Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, lúc đến con đường. Trong căn phòng an tĩnh, Crystal cùng Lâm Tàng Phong ngồi ở trên ghế salon, đều có chút trầm mặc. Trong trầm mặc, Crystal chủ động mở miệng, nhưng lại rất đột nhiên, là loại kia đè nén giọng nghẹt ngào. Ngươi, không phải nói ra suy nghĩ của mình sao? Vì cái gì trầm mặc như vậy? Nghe được loại này giọng nghẹt ngào, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Crystal, thấy được nàng vậy mà nhãn hồng hồng một bộ dáng vẻ muốn khóc. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút không biết làm sao. Hắn vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy cái nha đầu này. Thế nào? Thế nào đột nhiên liền khóc? Là ta nơi đó không có chiếu cố tốt ngươi sao? Ngươi nói ra đến, đừng để ở trong lòng. Ta nhóm không phải đều nói xong chưa? Crystal đẩy ra Lâm Tàng Phong, mắt đỏ nhìn về phía Lâm Tàng Phong, âm thanh càng lộ vẻ kiềm chế. Không cần như thế an ủi ta. Ngươi không phải là muốn nói chia tay sao? Không sao, ngươi nói ra đến, ta có thể thành toàn ngươi cùng Taeyeon tỷ tỷ. Lâm Tàng Phong lập tức nở nụ cười khổ. Nói cái gì đó? Đừng nói ta không có ý nghĩ kia. Liền nói ngươi thế nhưng là Lâm gia chúng ta trưởng bối nhất trí công nhận nữ hài. Ta nếu là dám cùng ngươi nói chia tay, bọn hắn nhất định sẽ đem ta trói đưa đến trước mặt ngươi. Crystal vẫn như cũ bất an. Là không phải nhà trưởng nhóm tán thành. Không có Ngọc Trâm, ngươi liền sẽ cùng ta nói chia tay. Lâm Tàng Phong cười khổ càng sâu. Nha đầu, vì sao lại suy nghĩ nhiều như vậy? Ta chỉ là muốn đến cùng ngươi báo cáo chuẩn bị thoáng cái. Cái kia chính là xem có thể hay không để cho ngươi đồng ý thoáng cái. Để cho ta đi giúp Taeyeon đi ra hậm hực mà thôi. Jinjia, Crystal hai mắt đẫm lệ mông lung. Thật, Lâm Tàng Phong nghiêm túc trả lời. Lời nói rơi xuống, Crystal trong nháy mắt dẹp dưới cái miệng nhỏ nhắn, bổ nhào vào Lâm Tàng Phong trên thân chính là khóc. Ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta đây. Ô ô ô, câu nói này vừa ra tới, Lâm Tàng Phong lập tức cảm thấy có chút khó tả xúc động. Hắn biết, trong ngực cô gái này, hắn tuyệt đối sẽ không lại buông xuống. Trong phòng, vang lên Crystal phóng thích hủy khuất tiếng khóc, cũng đồng thời vang lên Lâm Tàng Phong ôn nhu an ủi. Không tên, dạng này không khí có chút ôn hòa, thật vất vả cuối cùng đem cái nha đầu này an ủi được. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng có chút do dự hỏi lại lần nữa. Cái kia, Su Dung, cho nên ý của ngươi thế nào? Crystal nức nở thoáng cái, bĩu môi mở miệng, còn dùng ý kiến của ta sao? Dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi chỉ sợ đang nghe Taeyeon tỉ tỉ hãm sâu hậm hực thời điểm liền làm ra quyết định chứ? Tựa như khi đó nghe được ta xảy ra chuyện, liền nhất định phải giúp ta một dạng, đã thời điểm đó Taeyeon tỉ tỉ không nói gì thêm, ta thì càng không có gì có thể nói. Hơn nữa hậm hực thật là rất đáng sợ, động một tí liền sẽ cùng tử vong liên hệ. Cho nên, ngươi đi giúp Taeyeon tỉ tỉ đi, sớm ngày giúp hắn đi ra âm u, ta cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Lâm Tàng Phong cái này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm ơn ngươi, Su Dung, mau a, khách khí thật giống như ta là cái gì ngoại nhân một dạng. Crystal nhăn nhăn mũi thở. Tuy nhiên, Tàng Phong ngươi muốn làm sao giúp Taeyeon tỉ tỉ đây? Không phải là phim truyền hình trình diễn cái chủng loại kia đi. Bởi vì bạn gái trước bệnh không thể kích thích, chỉ có thể thật xin lỗi hiện bạn gái. Lần nữa cùng bạn gái trước cùng một chỗ loại hình. Lâm Tàng Phong bật cười lau đi Crystal nước, mắt giàn giụa ngấn, trách không được ngươi nha đầu này vừa lên đến liền khóc. Nguyên lai là phim truyền hình xem nhiều a. Crystal quay đầu đi, vậy ngươi nói, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, bình tĩnh mở miệng, một lần nữa đi một lần lúc đến con đường. Tê Yeon khi tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Tàng Phong an vị tại giường của mình một bên. Nàng trầm mặc ngồi dậy, sau đó ngơ ngác nhìn mặt đất, mà Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài nhìn về phía Tê Yeon. Tê Yeon, lúc trước sự tình ngươi cũng nhớ tới, đúng không? Tê Yeon chỉ là gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Cái kia, cùng ta đi vài chỗ nhìn xem được không? Lâm Tàng Phong nhẹ giọng hỏi đến. Tê Yeon chậm rãi ngẩng đầu, con mắt có chút hơi đỏ nhìn lấy Lâm Tàng Phong con mắt. Đương nàng nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong chờ lúc, nàng nhẹ nhàng mở miệng đáp ứng. Được, ta và ngươi đi. Lâm Tàng Phong cùng Tê Yeon hai người một trước một sau đi ra viện lạc, mà Crystal và Lâm Cha liền đứng tại một cái phòng bên cửa sổ nhìn lấy. Su Dung, ủy khuất ngươi. Lâm Phụ thở dài mở miệng. Crystal nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm thúc thúc, ta cũng không ủy khuất, chỉ là có chút không thư dùng. Dù sao ta thật không có vĩ đại như vậy. Quản chi ngoài miệng nói lý giải cùng đáp ứng, vẫn như trước sẽ có chút thất lạc. Có thể phàm là cố sự, cũng nên có cái kết thúc chấm hết. Đó mới là một cái cố sự chân chính hoàn tất, cũng mới có kế tiếp cố sự chân chính bắt đầu. Ta tin tưởng hắn, cũng chờ lấy hắn. Hai người lái xe lẳng lặng đi vào lúc đầu gặp nhau địa phương. Đầu kia tiểu hà, cái kia khối tảng đá lớn, những cục đá kia trải mà thành bờ sông. Còn nhớ rõ nơi này sao? Lâm Tàng Phong xem lấy một màn trước mắt nhẹ giọng mở miệng. Tê Yeon lẳng lặng gật đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu hà bôn lưu. Mà ở đây tiểu hà bôn lưu bên trong, Lâm Tàng Phong lôi kéo Tê Yeon lên cái kia khối tảng đá lớn, sau đó ở đó ngồi xuống, tiện tay hướng tiểu hà vứt xuống ném dưới một cục đá. Nhưng ưng ực một tiếng, cục đá chìm vào tiểu hà, bình tĩnh mà trầm mặc, phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mà liền tại cục đá dạng này đắm chìm thời điểm, Lâm Tàng Phong mở miệng, mang trên mặt cười ôn hòa. Khi đó, ta nhóm từ nơi này trong sông câu lên tới rất nhiều tiểu hà cùng cá nhỏ, còn mang về nhà đi dưỡng. Về sau từ từ lớn lên, ta nhóm trực tiếp không mang về đi, trực tiếp phát lên một đống lửa nướng ăn. Bây giờ nghĩ lại, cái kia tựa hồ so về sau ăn vào qua rất nhiều thứ đều ngon. Dạng này hồi ức, Tê Yeon chỉ là cúi đầu trầm mặc, mà Lâm Tàng Phong cũng không thèm để ý, chỉ là tự mình kể, nói rất lâu mới dừng lại, sau đó chậm rãi khởi hành, mang theo Tê Yeon bắt đầu hướng dưới một chỗ tiến lên. Rất nhanh tới hai người cùng một chỗ đã học qua tiểu học. Có lẽ là ngày nghỉ thời gian, trường học rất im lặng, hai người đứng ở cửa trường học xem rất lâu, phát hiện nơi này tựa hồ đều chưa từng thay đổi, chỉ là cửa trường học đã từng cái tính khí kia tuy nhiên táo bạo, nhưng rất dễ nói chuyện bảo vệ an lão đại gia đổi người. Cho nên hai người rốt cuộc vào không được cái này đã từng giáo viên. Vây quanh giáo viên tường vây bắt đầu đi. Nhìn lấy nho nhỏ thao trường, Lâm Tàng Phong nói, từng ở chỗ này cùng một chỗ ngồi vào Thái Dương Hạ Sơn, gấp đến độ người nhà bốn phía tìm lung tung, về sau về nhà hai người còn ăn đòn. Lúc nói lời này, Lâm Tàng Phong cười, nhưng Tê Yeon trầm mặc như trước. Sau cùng sắp đi đến cuối thời điểm, bọn hắn nhìn thấy cái kia nho nhỏ nhà ăn. Lâm Tàng Phong hỏi Tê Yeon, còn nhớ hay không được cái kia nhà ăn bác gái làm cơm chiên trứng? Tê Yeon gật gật đầu, lại vẫn là không có nói chuyện. Lâm Tàng Phong thì tiếp tục lái miệng, nói liền biết Tê Yeon còn nhớ rõ. Dù sao cái kia một quả trứng gà liền xào một chậu cơm, kỹ thuật hắn đến bây giờ còn không có học được. Mà bây giờ hắn làm tiếp cơm chiên trứng lúc, trứng gà bất luận phóng nhiều phóng thiếu, loại kia mùi vị quen thuộc thủy chung về không được. Xem xong những thứ này, một ngày này đã qua hơn phân nửa. Lâm Tàng Phong hỏi Tê Yeon có đói bụng không? Dù sao lâu như vậy, hai người đều không có ăn cái gì. Mà lần này Tê Yeon rốt cục nói. Nàng nói mình không đói bụng, cũng hỏi đáng giá xem địa phương còn gì nữa không? Lâm Tàng Phong cười gật đầu, nói còn có thật nhiều, nhưng rất nhiều đã không thể quay về, rất nhiều nơi đều biến. Hắn có thể mang nàng đi, không có phát sinh cải biến, chỉ có cái cuối cùng địa phương. Tê Yeon hỏi, đó là đâu nhi? Lâm Tàng Phong nhìn về phía phương xa, nói, là một vùng biển, rõ ràng nhất kiến trúc là một tòa bỏ hoang hải đăng. Tê Yeon sững sờ, lại rốt cục lần nữa trầm mặc, nhưng ánh mắt của nàng cũng khuynh hướng Lâm Tàng Phong xem địa phương. Là đã từng lúc đến con đường, cũng là hiện tại đi lúc con đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.